Bản lĩnh ngông thần, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 557. Có độ khó chuyện của Ma Tôn không có tạo thành nút thắt gì trong lòng Sở Vĩnh Du cả. Cho dù là Tôn Đế có 5kg long mễ, cũng chỉ khiến Sở Vĩnh Du cảm thấy bây giờ không thể chiến thắng. Nhưng lại không thể làm loạn tâm cảnh của anh. Con đường của anh đã bước ra. Loại khí tức và tâm thái đó là tuyệt đối không thể thay đổi. Nếu không con đường cho dù cứt thì anh vẫn luôn có một trái tim bất khả chiến bại. Đó mới là con đường Sở Vĩnh Du muốn đi tiếp. Dẫn Hữu Hữu vừa chơi vừa đi. Cách khoảng 1 km. Con đường thật sự bị phong tỏa rồi. Người của đội điều tra sự cố đặc biệt đang đi lại ở đó. Dây phong tỏa cũng kéo lên. Thậm chí sẽ không cho người qua đường vây xem. Có điều con đường nhỏ của vùng quê này. Giờ này quả thật cũng không có mấy người đi qua. Hữu Hữu, ba bế. Hữu Hữu ngoan ngoãn giang hai tay ra. Chỉ về đằng trước nói. Ba, nơi đó nhiều người quá. Có phải là có cái gì vui không? Xoa đầu của Hữu Hữu. Sở Vĩnh Du dịu giọng nói. Không có, nơi đó có đại quái thú. Cho nên lát nữa Hữu Hữu phải nhắm mắt lại. Ba và những chú đó cùng nhau đánh đuổi đại quái thú lại có được không? Dạ, Hữu Hữu vội vàng nhắm mắt lại. Vẫn nói, dạ dạ, ba cố lên, đánh đuổi đại quái thú. Tới gần đằng trước, tự nhiên là bị thành viên của đội điều tra sự cố đặc biệt của nơi này cản lại. Mời đi đường vòng, nơi này bị phong tỏa rồi. Nếu như đi đường vòng thì có hơi xa. Cho nên Sở Vĩnh Du tự nhiên không thể làm như vậy. Đương nhiên cũng sẽ không làm khó công việc của những người này. Lập tức đưa huy chương 5 sao của mình qua. Thứ này, rất nhiều lúc thậm chí có tác dụng hơn Sở Vĩnh Du anh gọi một cú điện thoại. Quả nhiên, người thanh niên cản Sở Vĩnh Du chỉ liếc nhìn. Vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Sau đó, đột nhiên giơ khẩu súng trong tay mình chĩa vào Sở Vĩnh Du. Thật to gan, vậy mà dám mô phỏng huy chương 5 sao. Tiếng quát của anh ta lập tức thu hút mọi người gần đấy. Khiến họ đồng loạt giơ súng lên. Lông mày của Sở Vĩnh Du hơi nhíu lại. Nhìn thấy Hữu Hữu vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Trong lòng nói không nghi hoặc thì là giả. Bình thường mà nói, đều sẽ lấy cho người phụ trách giám định một phen. Sao có thể trực tiếp nói là giả chứ? Có phải là trước đó từng xuất hiện người có huy chương 5 sao giả không? Sở Vĩnh Du vừa dứt lời. Người đó sững người, có điều vẫn lạnh giọng nói. Ồ, anh ngay cả điều này cũng biết sao? Xem ra thật sự là đồng bọn rồi. Lá gan của các người thật không nhỏ. Một lần không thành công, còn dám chơi lần thứ hai sao? Lần này tôi xem anh chạy đi đâu. Lúc này, một bóng người phi nhanh tới. Chắc là một vị có chiến lực đỉnh cấp trong võ giả cửu phẩm. Sự xuất hiện của ông ta, người xung quanh tuy vẫn giơ súng chĩa vào, nhưng đồng thanh mở miệng. Phó đội trưởng, người đến nhìn thấy thủ hạ đưa tới huy chương 5 sao. Rõ ràng trong mắt vụt qua tia phẫn nộ. Khốn khiếp, huy chương 5 sao tượng trưng cho anh hùng. Vậy mà bị những phần tử phạm pháp như các người vấy bẩn hết lần này đến lần khác. Thật sự là không thể tha thứ. Vừa nói, người đàn ông trung niên cầm đầu của chiếc huy hiệu lợi hại ánh mặt trời nhìn từ góc độ nào đó. Sau khi xác nhận mã bên trên, sắc mặt của người trung niên lập tức trắng bệch. Hạ súng xuống, mau, là thật, huy chương 5 sao này. Vậy mà là thật, thủ hạ lập tức nghe theo mệnh lệnh. Đồng thời từ vẻ mặt của phó đội trưởng thì đã đoán được cái gì đó. Người nào người nấy toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên, chỉ thấy người trung niên bước ra một bước. Cung kính trả lại huy hiệu cho Sở Vĩnh Du bằng hai tay. Xin lỗi đại nhân, thủ hạ lỗ mãng, mạo phạm ngài. Xin ngài trách phạt, những người khác vội cúi đầu. Trong lòng mọi người đều vô cùng sợ hãi. Đồng thời cũng thấy vô cùng kích động. kiếp này, vậy mà có thể gặp được người có huy chương 5 sao còn sống. Đây cũng xem như là một vinh dự rồi. Tại sao phải trách phạt chứ? Các ông đang chấp hành công việc của mình mà thôi. Lần trước có người mạo danh sao? Nếu thật sự có người mạo danh, vậy thì cách làm của người thanh niên này cũng không phải không ổn. Trước tiên ổn định mọi người rồi nói. Vâng đại nhân, có người mạo danh, vào 3 ngày trước, cũng là lúc chúng tôi đang làm nhiệm vụ phong tỏa con đường. Cho nên bọn họ mới mẫn cảm như vậy. Cất huy chương 5 sao đi. Sở Vĩnh Du gật đầu. Chuyện của chỗ này là Ma Tôn làm. Có thể xử lý phân đoạn cuối rồi. Ma Tôn sao? Người trung niên thay đổi sắc mặt. Thật ra khi tới đây, nhìn thấy hiện trường thê thảm thì ông ta đã có một chút suy đoán. Không ngờ Ma Tôn vậy mà xuất hiện ở thành phố này của bọn họ. Xem ra phải lập tức báo cáo với bên trên rồi. Một nhóm người dõi theo Sở Vĩnh Du rời đi. Sự sùng bái trong mắt không hề che đậy. Còn Sở Vĩnh Du rốt cuộc là vị nào? Bọn họ cũng không dám hỏi. Cũng không dám bàn luận. Nhưng có huy chương 5 sao. Điểm này là đủ rồi. Đang đi, bước chân của Sở Vĩnh Du đột nhiên dừng lại. Lập tức khiến tất cả mọi người giật thót. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Phái 2 người theo tôi đến tòa kiến trúc bên kia một chuyến. Nghe thấy lời này, người trung niên lập tức lao tới. Đại nhân, tôi đi cùng ngài. Chỗ này đã bước vào giai đoạn cuối rồi. Được, vinh dự đặc biệt như này. Người trung niên vô cùng vui sướng. Các đội viên khác tuy trong lòng hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục bắt đầu công việc trong tay. Lý do Sở Vĩnh Du làm vậy là vì từ nơi này đã có thể nhìn thấy điểm được đánh dấu rồi. Nơi đó vậy mà xây dựng một nhà xưởng. Ở xung quanh đều là đất canh tác. Quả thật kỳ lạ. Ba, đại quái thú bị đánh chạy rồi sao? Đi một lát, Hữu Hữu đột nhiên mở miệng. Sở Vĩnh Du cười nói. Ừ, bị đánh chạy rồi. Con xuống chơi đi. Thấy một màn này, người trung niên cực kỳ cảm thán. Chẳng trách đại nhân hòa nhã như vậy. Từ cách đối xử với con gái thì có thể nhìn ra một chút rồi. Hữu Hữu vui vẻ tiếp tục chạy về phía trước. Sở Vĩnh Du lại nhìn sang người trung niên hết sức cẩn thận bên cạnh hỏi. Ông đối với nơi này quen thuộc không? Nhà xưởng đó là làm cái gì? Nhìn theo hướng Sở Vĩnh Du chỉ. Người trung niên vội nói. Quen thuộc, đại nhân, tôi là người lớn lên ở đây. Chỗ đó trước đó cũng là đất canh tác. Sau này không biết nguyên nhân gì. Trồng bất cứ cây gì cũng không sống được. Sau đó biến thành khu bỏ hoang. Không ngờ 1 tháng trước, có thương nhân đến thua mua mấy mảnh đất đó. Xây thành trang trại, đối với quê hương cũng coi như là một loại đầu tư. Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du đã hiểu. Mạc Hoa cực kỳ quan trọng. Ông Tần chắc không có để bất kỳ ai cũng biết. Nếu không đặc tính của mấy mảnh đất này, tuyệt đối sẽ bị đưa vào danh sách tình nghi. Thông qua sự che chắn của việc xây dựng nhà xưởng, ngược lại là tính toán hay. Hơn nữa loại nhà gỗ thô sơ quy mô lớn này, xây dựng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đánh tiếng với thôn, sau đó gọi người của ông đến phong tỏa trang trại. Hà, người trung niên sững người, vẻ mặt không dám tin. Đại nhân, trang trại, sợ rằng có hơi khó. Cách chương.